Tôi đã tìm được một kho vàng lớn nhất. Tôi quyết định viết thư cho tòa báo câu chuyện của gia đình tôi. Trước đây, tôi đã kể câu chuyện này cho rất nhiều người quen biết nghe, đặc biệt là những người nước ngoài nơi tôi đã sống trong nửa thế kỷ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kể chuyện này để in. Mùa đông năm 1944, cha tôi đưa mẹ con tôi sang Pháp trong một chuyến đi làm ăn của ông. Cha tôi có ý định đưa mẹ con tôi sang Pháp sống lâu dài và để tôi có điều kiện học hành. Ngày ấy, cha tôi là một thương gia ở Hải Phòng. Sau khi ổn định cuộc sống cho hai mẹ con, cha tôi trở về nước. Nhưng do tình hình trong nước lúc đó có nhiều biến động, cha tôi đã bán một phần lớn tài sản của ông và quay sang Pháp. Chờ cho khi nào tình hình yên ổn thì sẽ trở về tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Chính vì thế, trước khi sang Pháp, cha tôi đã gửi lại một cái hộp gỗ cho người quản gia còn rất trẻ của gia đình tôi và nhờ ông giữ hộ. Trong chiếc hộp gỗ đó là 200 cây vàng. Nhưng rồi, cha tôi không trở về nước ngay sau đó như cha tôi mong muốn. Sang Pháp, cha tôi tiếp tục công việc kinh doanh và chìm đắm trong công việc. Cha tôi gặp nhiều may mắn nên công việc kinh doanh rất phát đạt. Cha tôi là một Việt Kiều yêu nước tích cực. Ông không trở về nước như một số Việt Kiều khác theo lời kêu gọi của cụ Hồ, nhưng ông làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ cách mạng. Mãi đến năm 1970, cha tôi mới có dịp trở về tổ quốc. Trong chuyến đi ấy, ông cho tôi đi theo. Cha con tôi trở lại ngôi nhà xưa để tìm người quản gia, nhưng ông không còn ở đó nữa. Ông đã về quê. Đến lúc đó, cha tôi vẫn chưa nói cho tôi biết số vàng ông nhờ người quản gia giữ hộ. Sau chuyến trở về tổ quốc, quay lại Pháp, cha tôi lâm bệnh và mất ở Paris. Trong những ngày cuối đời, cha tôi nói cho tôi nghe về người quản gia và số vàng nói trên cùng địa chỉ quê quán của người quản gia. Như sợ tôi làm điều gì không phải, cha tôi căn dặn tôi phải cẩn thận, sau này về nước hãy tìm người quản gia xem ông sinh sống ra sao, có gì thì giúp đỡ ông ấy, nhưng không được nói gì đến số vàng ấy cả. Cha tôi nói người quản gia chắc chắn không phải là người giàu có gì, số vàng ấy nên để cho ông chi tiêu. Tôi hứa với cha tôi sẽ làm đúng lời ông căn dặn. Rồi thời gian cứ thế trôi đi. Tôi có về nước vài lần, nhưng không có thời gian để tìm người quản gia của gia đình. Cho đến năm 1995, trong một chuyến đi dài về Việt Nam, tôi lần theo địa chỉ của người quản gia mà cha tôi để lại để tìm ông. Ông không có ở đó, nhưng họ hàng ông cho biết ông lập nghiệp và lấy vợ sinh con cái ở Bắc Thái sau ngày hòa bình lập lại. Họ hàng ông cho tôi địa chỉ của ông. Tôi quyết định đi tìm. Tôi đi tìm ông không phải vì số vàng trước kia của cha tôi, mà tôi muốn thăm ông theo lời dặn của cha tôi trước khi mất. Cá nhân tôi vẫn còn nhớ nhiều kỷ niệm với người quản gia ấy khi tôi còn ở Hải Phòng. Thế rồi tôi đã gặp ông, lúc đó ông đã gần 80 tuổi. Ông sống trong một ngôi nhà khá đẹp, xung quanh cây cối xum xê. Ông vẫn còn vô cùng minh mẫn. Tôi không nói với ông ngay tôi là ai, mà chỉ kể cho ông nghe một số kỷ niệm hồi tôi sống ở Hải Phòng. Thì ngay sau đó ông kêu lên: "Cậu Thịnh!" Đấy là cách ông thường gọi tôi hồi ông ở với gia đình tôi ở tại Hải Phòng. Nghe vậy, tôi ôm lấy ông nghẹn ngào. Tôi không thể ngờ sau một nửa thế kỷ mà ông vẫn còn nhớ tên tôi. Đêm ấy tôi ở lại chơi với gia đình ông. Ông có 4 người con, 2 trai, 2 gái, tất cả đều là cán bộ của nhà nước. Cuộc sống của ông không giàu có nhưng rất đàng hoàng và hạnh phúc. Đêm ấy tôi và ông thức đến khuya. Chúng tôi nói biết bao nhiêu chuyện về gia đình tôi hồi ở Hải Phòng. Ông hỏi tôi nhiều chuyện về cha của tôi. Khi biết cha tôi đã mất, ông im lặng. Tôi thấy đôi mắt của ông vàng giụa. Ông bảo cha tôi là một thương nhân nhưng vô cùng tốt đối với người làm, người ở. Chúng tôi nói chuyện nhưng không ai nói đến số vàng mà cha tôi đã gửi ông trước kia. Sáng hôm sau, tôi xin phép ông trở về Hà Nội. Lúc đó, ông bảo tôi rằng cha tôi có nói chuyện gì về ông với tôi không? Tôi nhìn ông và nói tôi không nghe chuyện gì cả. Cha tôi chỉ dặn, khi nào về nước, hãy tìm thăm ông. Tôi thầm nghĩ ông sẽ gặp khó khăn và đã dùng số vàng do cha tôi để lại. Có lẽ vì lý do đó mà ông không nói ra và tôi cũng sẽ không bao giờ nói với ông về chuyện đó. Gặp được ông là tôi thấy vui lắm rồi. Nhưng tôi vô cùng bất ngờ khi ông nói với tôi: "Cậu Thịnh à, ông nhà không có nói với cậu, nhưng tôi cho cậu biết là trước khi đi Pháp, ông nhà có gửi tôi 200 cây vàng và nhờ tôi giữ hộ. Tuy ông nhà không nói gì cho cậu biết, nhưng nay cậu đã về đây, tôi xin gửi lại số vàng của ông nhà cho cậu." Tôi vô cùng xúc động. Tôi không thể ngờ rằng ông đã chủ động nói ra câu chuyện mà tôi quyết định coi như không biết gì. Tôi vội nói với ông đừng nghĩ về chuyện 200 cây vàng nữa, vì thời gian đã trôi qua nửa thế kỷ rồi, và số vàng ấy cũng chỉ đủ cho ông chi dùng cho việc trông coi một số công việc trong những năm cha tôi vắng mặt. Nhưng ông cười và nói: "Ông nhà nhờ tôi giữ hộ thì tôi phải giữ cẩn thận chứ." Nói xong, ông lấy một cái xẻng và dẫn tôi vào góc nhà. Ông hì hục đào. Một lúc sau, ông lấy từ dưới đất lên cái hộp gỗ rất nặng. Ông đặt cái hộp gỗ lên bàn và mở ra. Trong hộp gỗ là một bọc ni lông màu xanh. Khi tấm ni lông mở ra, tôi sững sờ, những cây vàng xếp gọn ghẽ trong hộp gỗ. Ông lần lượt lấy từng cây vàng một xếp lên mặt bàn, vừa xếp ngay ngắn trên bàn, ông vừa đếm từ 1 đến 200. Tất cả là 200 cây vàng như cha tôi đã nói. Sau đó ông nhìn tôi mỉm cười và nói: "Đủ 200 cây đấy, cậu Thịnh ạ." À. Lúc đó tôi bỗng bật khóc. Có lẽ cho đến lúc này tôi mới hiểu được một bài học sâu sắc của cuộc đời này qua người quản gia bình thường của gia đình tôi. Sau khi tôi thôi khóc, ông cầm một cây vàng đưa cho tôi và hỏi: "Cậu có thấy cây vàng này khác tất cả những cây vàng trong hộp này không?" Tôi cầm lấy xem và thấy đó là cây vàng có mác hiệu khác tất cả những cây vàng kia. Tôi không hiểu vì sao. Ông nhìn tôi và nói: "Tôi xin lỗi ông nhà, tôi đã tiêu một cây vàng của ông nhà gửi tôi. Sau này tôi mới mua được một cây vàng khác để trả cho ông nhà." Ông đã tiêu một cây vàng trong 200 cây vàng mà cha tôi nhờ ông giữ. Ngày đó, gia đình ông nghèo quá, một đứa con trai của ông lâm bệnh. Nhà ông không có một thứ gì có thể bán đi để lấy tiền chạy thuốc cho con. Sau nhiều đêm dày dò, ông quyết định đào cái hộp đựng vàng lên, lấy một cây đem bán đi lo thuốc thang cho đứa con. Nhưng bệnh tình hiểm nghèo, đứa con trai của ông đã qua đời khi mới 5 tuổi. Khi các con ông đã trưởng thành, ông mới tiết kiệm được trong nhiều năm để mua một cây vàng mới trả vào số vàng mà cha tôi gửi. Sau khi kể cho tôi nghe câu chuyện đó xong, ông bọc số vàng lại và đưa cho tôi và nói khi nào về Pháp, tôi hãy thắp hương cho cha tôi và nói với người quản gia xưa kia vẫn giữ đủ số vàng mà cha tôi đã gửi và đã gửi lại cho con trai của ông. Nghe vậy, tôi bật khóc lần nữa. Tôi đặt cái hộp đựng vàng xuống và ôm lấy ông. Tôi nói với ông rằng cha tôi không cho phép tôi làm thế. Tôi nói với tấm lòng trong sạch như thế của ông thì ông xứng đáng được hưởng toàn bộ số vàng của cha tôi. Tôi nói với ông tôi muốn được thay cha tôi biếu ông toàn bộ số vàng đó, bởi tấm lòng của ông ngàn vàng không đổi được. Nhưng dù tôi có nói thế nào thì ông cũng không nhận. Lòng tôi vô cùng kính trọng ông, nhưng cũng vô cùng buồn bã. Như tôi đã viết ở trên, cha con tôi thực lòng không hề có một ý định nào đòi lại số vàng đó. Cuối cùng có lẽ thấy tôi đau khổ quá, ông cầm một cây vàng và nói: "Tôi xin giữ lại một cây vàng như là một kỷ vật với ông nhà và gia đình, cậu Thịnh à." Cả đời tôi sống và đi nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ tôi gặp một câu chuyện như thế. Tôi trở về nước tìm người quản gia cũ, không phải để tìm lại 200 cây vàng, nhưng tôi đã tìm được một kho vàng lớn nhất. Đó là tấm lòng thanh sạch, không ham vàng bạc của một người bình dị. Tôi nhớ đến một câu nói: "Bạc ở trong túi mình mà không phải của mình, không phải là bạc. Người sống chung với mình mà không có tình thì không phải là bạn." Lời tòa soạn. Khi đọc câu chuyện này, chúng tôi vô cùng xúc động và suy nghĩ mãi về người quản gia mà người kể chuyện không nói tên do quên hoặc không muốn nói. Chúng tôi cũng suy nghĩ về cha con ông. Trong thế giới văn minh, đôi khi chúng ta cứ ngỡ vật chất sẽ mua được tất cả, đổi thay được tất cả. Nhưng câu chuyện trên đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng lòng trong sạch của con người thì không vật chất gì có thể làm hoen ố dù ở hoàn cảnh nào. Một người quản gia bình thường lại trở thành một con người để chúng ta có thể cúi đầu kính trọng. Chúng tôi không biết nói gì hơn là sự biết ơn gửi đến người quản gia ấy. Ông không có vàng bạc để cho chúng ta, nhưng ông đã cho chúng ta một thứ ngàn lần quý hơn vàng bạc. Xin gửi tới người quản gia cũ ấy lòng kính trọng sâu sắc nhất.